Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 532, chương 532, treo máy hình thức chức năng mới. Vèo, Thiệu Dương triển khai ngũ hành độn thuật, hướng về Tây Châu thứ bảy cục phương hướng phi độn đi qua. Mặc dù hai mắt không cách nào thấy vật, nhưng có linh giác tại, cũng giống vậy nha. Thiệu Dương không có chút nào cảm thấy mình có cái gì không tiện. Ngược lại, bởi vì không cách nào ỷ lại ánh mắt, Thiệu Dương không thể không càng thêm tinh tế nắm trong tay linh giác. Dù sao ngày bình thường, có mắt tại, rất nhiều chi tiết có thể rất dễ dàng bắt giữ. Tự nhiên khó tránh khỏi liền thiếu đi đối với cái khác giác quan sử dụng. Nhưng bây giờ, đã mất đi hai mắt, càng thêm ỷ lại linh giác, nhất định phải dùng linh giác nắm giữ đến tất cả chi tiết. Cùng bình thường sử dụng tự nhiên khác nhau rất lớn, cho nên, cái này kỳ thật biến tướng cũng là một loại rèn luyện. Thiệu Dương ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ, đương nhiên, loại này chỗ tốt tự nhiên là rõ ràng, nhưng là người liền có tính trơ, có thể dùng hai mắt đi dễ dàng bắt giữ chi tiết. Ai lại nhất định phải bỏ qua một bên hai mắt làm cái gì? Cũng chỉ có Thiệu Dương dạng này vừa vặn chịu này khốn cảnh. Không thể không vì, mới có thể ở phương diện này suy nghĩ càng nhiều hơn một chút. Thị giác như thế, cái khác đủ loại giác quan tự nhiên cũng đều tương tự. Nhưng ngay cả Thiệu Dương, vậy hơi cảm thấy như vậy rèn luyện quá mức gian nan. Rất là không quen, vậy phiền phức. Bất quá Thiệu Dương cũng không sợ phiền phức, ha ha, chính mình thế nhưng là có hệ thống treo máy hình thức. Cho nên, một chút phát hiện cái này một cái rèn luyện phương hướng, Thiệu Dương lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu nếm thử. Hắn trước che giấu thị giác, sau đó tại treo máy hình thức xuống mô phỏng đủ loại trang cảnh, rèn luyện cái khác giác quan vận dụng. Về sau lại che đậy thính giác, khứu giác, xúc giác, linh giác. Lại về sau, Thiệu Dương còn ngại dạng này không đủ đã nghiền, dứt khoát liên tiếp che đậy thị giác, thính giác, che đậy hai loại. Lại về sau, che đậy ba loại, bốn loại, mãi cho đến cuối cùng, lặp đi lặp lại thử nghiệm chỉ dùng một loại giác quan đến thu hoạch tin tức. Dạng này không thể nghi ngờ mười phần khó khăn, để Thiệu Dương vậy nhiều lần gặp khó, nhưng cũng may là treo máy hình thức, cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, treo máy ở nơi đó về sau, Thiệu Dương cũng không cần quá nhiều để ý tới, để nó chính mình luyện từ từ tập là được. Cái này vốn là cũng chính là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện. Cần thời gian dài. Chịu được tính tình luyện tập, không khéo chính là, cái này vừa lúc là treo máy hình thức am hiểu nhất. Không nói đến Thiệu Dương dùng treo máy hình thức tu luyện như thế nào. Lại nói chẳng mấy chốc, Thiệu Dương đã phi độn đến Tây Châu thứ bảy cục nơi này. Thiệu Dương, được nghe Thiệu Dương tin tức về sau, Thang Tiễn cục trưởng lập tức ngạc nhiên ra đón, nói liên tục, Thiệu Dương. Tang Lão, Chu Tước, Trương Mão cục trưởng bọn hắn đều chạy đến Tây Vực, tại bốn phía tìm kiếm lấy tung tích của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chính mình tìm được nơi này. Con mắt của ngươi thế nào? Bọn hắn đều tới, Thiệu Dương vậy không khỏi sững sờ. Đây đều là phía chính phủ đứng đầu nhất nhân vật. Ngày bình thường muốn xử lý nhiều ít sự tình. Kết quả chính mình mất tích. Bọn hắn vậy mà đều chạy tới, liền Chu Tước tiền bối cũng tới. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi ấm áp, đối với hai mắt, Thiệu Dương cũng là không ngại, khẽ lắc đầu, không có gì, hai mắt chịu chút tổn thương, bất quá ảnh hưởng không lớn. Thang Tiễn cục trưởng gật gật đầu, vậy không có quá để ý, lấy Thiệu Dương thực lực, hai mắt thương thế xác thực không tính là gì. Cho nên, Thang Nghiển nói, ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta cầm tin tức đưa cho Tang Lão bọn hắn, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền đều sẽ tới. Thiệu Dương gật đầu, mặc dù, để như thế một đám đại lão tới hơi cảm thấy hổ thẹn. Bất quá hắn vậy không có biện pháp tốt hơn. Đám người ở xa Tây vực các nơi, hắn đi đâu tìm kiếm? Cho nên, Thiệu Dương chỉ có theo Thang Tiễn lời nói, tạm thời tại cái này Tây Châu thứ bảy cục ở lại. Bất quá một ngày, trước hết nhất là Tang lão chạy tới. Tang lão phong trần mệt mỏi, đuổi tới về sau, nhìn Thiệu Dương một chút, khẽ gật đầu, không sai, sao, một tiếng này, không sai, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Bất quá Thiệu Dương đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Tang lão nói là, Thiệu Dương trải qua này một khó, tu vi ngược lại càng thêm ma luyện một phen, thực lực tiến thêm, là lấy không sai. Tang lão ở một bên ngồi xuống, cầm nửa tháng này phát sinh sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Vâng, Thiệu Dương vội vàng ứng một tiếng, sau đó đem kinh lịch mấy cái mảnh vỡ thời gian, còn có chính mình một ít thể ngộ nói hết mọi chuyện. Tang lão nghe, khẽ gật đầu, cuối cùng nói ra, hai người kia, ta còn cần đi xác nhận một chút tư liệu, sơ bộ phán đoán. Hai người bọn họ, hẳn là một đời trước bàng môn tả đạo cá sấu lớn. Đều là mấy chục năm trước, liền đã truyền ngôn vẫn lạc nhân vật. Không nghĩ tới, không những không chết, còn tại lúc này lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Tang lão trong thanh âm có chút khinh thường. Hắn cũng không đem những người này để ở trong lòng. Quả thật, bọn hắn sống tạm bợ nhiều năm. Thế tất có thật nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cũng không tốt đối phó, nhưng bọn hắn nếu thật là cường giả, cần gì phải dùng ra giả chết, ẩn độn thủ đoạn. Con mắt của ngươi, Tang lão lời nói xoay chuyển, nhìn qua Thiệu Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, phía chính phủ khẳng định hội nỗ lực nghĩ biện pháp giúp ngươi trị một chút. Vấn đề nhỏ mà thôi, đa tạ Tang lão. Thiệu Dương vậy không có quá để ý. Tang lão nói hội nỗ lực nghĩ biện pháp, liền nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Hơn nữa, đây quả thật là cũng chỉ là vấn đề nhỏ, không tính là gì. Thiệu Dương gần nhất chính suy nghĩ che đậy giác quan, chơi quên cả trời đất, cũng không gấp. Tang lão đứng dậy, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, sau đó lại cùng ngươi liên hệ ánh mắt sự tình. Còn hai người kia, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Phía chính phủ sẽ cho ngươi biết thuyết pháp. Vâng, Thiệu Dương ứng một tiếng. Nói xong, Tang lão đã xoay người rời khỏi. Mà không lâu, rất nhanh lại có vị thứ hai đại lão đuổi tới Trương Mão cục trưởng. Trương Mão sau khi đi vào, nhìn thấy Thiệu Dương bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Thiệu Dương, ta là tới cho ngươi đưa huy hiệu. Huy hiệu, Thiệu Dương rất có hứng thú. Đã thấy Trương Mão cục trưởng lấy ra một thanh bằng bạc huy hiệu. Nói ra, đây là thất bại quy nguyên môn mưu đồ bí mật ban thưởng. Đây là bắt được quỷ ảnh tử ban thưởng. Ngừng ngừng ngừng, Thiệu Dương rất không nói đánh gãy hắn. Trương Lão, sao đều là bằng bạc huy hiệu? Trương Mão yên lặng. Tức giận nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Kim chất huy hiệu nơi nào có tốt như vậy đến? Mỗi một miếng kim chất huy hiệu đều là viện hào, chỉ có xác thực chắc tuyệt cống hiến, có thể ghi chép sử sách, mới có thể đạt được một viên kim chất huy hiệu. Ngươi đã được một viên, nên thỏa mãn, cái thứ hai chỗ nào dễ dàng như vậy? Tốt, a, Thiệu Dương im lặng. Tay hắn vạch một cái rồi, đem cái kia bảy viên bằng bạc huy hiệu đều phủi đi tới. Tùy tiện ném vào nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Bằng bạc huy hiệu nhiều lắm, Thiệu Dương hiện tại đã sớm hoàn toàn coi thường. Trương Mão cục trưởng gọi là một cái im lặng, cái này dù sao cũng là bằng bạc huy hiệu a. Bằng bạc huy hiệu, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy đến? Người bên ngoài làm quan phương tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm, đều chưa hẳn có thể được đến một viên. Cái này Thiệu Dương ngược lại tốt, còn chướng mắt, bất quá nghĩ lại là tưởng tượng. Trương Mão cũng đành chịu. khoan hãy nói, trước mắt vị này, thật là có tư cách chướng mắt. Trương Mão cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngươi ở trong này cứ an tâm dưỡng thương đi. Ta đã thay ngươi thông chi Đoạn Chỉ Minh. Nghĩ đến bọn hắn không lâu cũng biết chạy tới. Đa tạ Trương Lão, Thiệu Dương vội vàng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.